Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Và buổi tối hôm nay thì Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 132 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì cho phép Tiến Phong xin chân thành cảm ơn một số bạn đã donate cho Phong mấy ngày vừa rồi. Đó là bạn Dương Mạnh Đạt, bạn Mai Thạch, Việt Anh, bạn Mochi Hu, mình cũng không biết đọc đúng tên hay không, và là bác Nguyễn Quốc Đăng Khoa nữa. Bạn Nguyễn Quốc Đăng Khoa này thì có nhắn là donate riêng cho tập số 122 vì nghe rất là hay. Cảm ơn các anh em đã ủng hộ Tiến Phong với bộ truyện này. Thực ra đó là rất là động lực rất là lớn để Phong có thể tự tin theo bộ truyện này, phục vụ anh em. Và vẫn bây giờ thì vẫn đang rất là cố gắng để đọc bộ truyện này một cách tốt nhất để cho anh em có thể nghe được bộ truyện này. Bởi vì nếu đọc thì cũng khá là khó đấy, anh em tự đọc tự ngẫm thì cũng khá là khó. Thì hy vọng là với giọng đọc của Phong thì có thể làm cho anh em có thêm một chút cảm xúc hoặc là tập trung hơn nhé. Ok, và bây giờ thì mời anh em vào tập số 132 Xích Tâm Tuần Thiên. Khương Vọng vẫn chưa tỏ thái độ trước lời cảm thán của Nhạc Lãnh. Nhạc Lãnh cũng không cần hắn nói cái gì cả. Hơi điều chỉnh tâm tình xong, ông ta nói: Tần Quảng Vương có dũng khí và thiên phú như vậy, trước đó cũng không ai nghĩ tới. Nhưng tình báo của ngươi không có vấn đề. Trước này thanh bài của đại tề chúng ta thường phạt phân minh, tưởng thường mà ngươi đáng có được sẽ không thiếu cái gì cả. Thanh bài tứ phẩm của ngươi thì chờ ta về Lâm Chi là có thể chứng thực. Còn về bí thuật quốc khố phù hợp với tu vi nội phủ cảnh hiện tại của ngươi. Ông ta đánh giá Khương Vọng một chút, mang đầy thâm ý mà nói: Nếu ngươi đang gấp thì ta có thể mở làm chủ, truyền trước một môn cho ngươi. Người như Nhạc Lãnh đương nhiên đã nhìn ra được Khương Vọng tạm giữ chức thanh bài chỉ là vì tiện rời khỏi lãnh thổ. Nhưng mà ông ta không tỏ thái độ không vui như trước đó Khương Vọng đã lo lắng ở bối quận, mà ngược lại còn nắm lấy cơ hội, chủ động giúp Khương Vọng biến chức tạm giữ thành chức vị chính thức. Là ở lại thanh bài, hay là bước vào đà canh nhân, hoặc là tiến vào quân đội, hay là mưu cầu một chức quận thủ, hắn có thể có rất nhiều lựa chọn. Tuy rằng đều là ở Tề Quốc, đối với Khương Vọng và Tề Quốc mà nói thì không có khác gì nhau. Nhưng mà những cao tầng đó thì lại hoàn toàn không giống. Nhân thủ dễ tìm, thiên kiêu khó cầu. Mà Khương Vọng đã bày ra tiềm lực đủ để chống đỡ một phe phái trong tương lai. Lúc ở Lâm Chi, bởi vì cuộc chiến với Lôi Chiêm Càn vừa kết thúc, thì Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu đã tự mình ra mặt mời chào, nên rất nhiều thế lực đều kiềm nén tâm tư. Khương Vọng cũng không biết có bao nhiêu thế lực để ý đến hắn. Còn về chuyện Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu mời chào, theo hắn thấy thì là cực kỳ bình thường. Rốt cuộc thì ngay từ lúc ở Thất Tinh Cốc, Dưỡng Tâm cung chủ Khương Vô Tà cũng đã đưa ra điều kiện mời chào cực kỳ hậu đãi trước một bước. Cho nên nhận thức Khương Vọng đối với vị trí hiện tại của mình ở Tề Quốc cũng không có sâu sắc lắm. Lúc ở bối quận, hắn không dám lên tiếng chào hỏi nhiều, mà chỉ im hơi lặng tiếng chạy trốn. Vì sợ hành vi lừa dối tạm giữ chức thanh bài này đã làm những đại nhân vật hệ thống thanh bài phản cảm. Nhưng mà tới hiện tại, đà canh nhân cũng đã đưa ra lời mời choán, Nhạc Lãnh lại thân thiết như vậy, vậy cũng đủ làm choán nhận thức được mình đang rất rất nổi bật ở Tề Quốc. Hắn ta suy nghĩ, sau đó cũng không có từ chối ý tốt của Nhạc Lãnh, lập tức cúi chào và nói: Vậy Khương Vọng cảm tạ bộ thần đại nhân. Hiện tại chạy về Lâm Chi cũng chỉ là ngẫu nhiên lựa chọn một môn bí thuật quốc khố, nhiều lắm chỉ là Trọng Huyền Thắng thoáng xem xét một chút, có thể giúp loại lựa chọn ngẫu nhiên này dựa sát đến tinh phẩm, nhưng ý nghĩa cũng không lớn. Hiện tại Nhạc Lãnh đã đưa ra kiến nghị truyền thụ thay, ngẫm lại cũng biết nhất định là bí thuật pháp gia, có thể buộc chặt Khương Vọng và thanh bài lại thêm một bước. Trung quy thì trong thanh bài đại tề có ít nhất 1/3 đều tu luyện thủ đoạn pháp gia. Tuy Khương Vọng không có tính toán truyền tu pháp gia, nhưng bí thuật mà Nhạc Lãnh tự mình truyền thụ nghĩ thôi cũng biết là không tệ, đi đâu được cả. Cho nên bất kể suy xét từ phương diện nào, hắn cũng không có lý do từ chối. Trừ phi hắn muốn kiên định cắt đứt với Thanh Bạch, đánh chết cũng không muốn tiếp tục làm bộ đầu Thanh Bạch. Hơn nữa, tiếp nhận ý tốt của Nhà Lạc Nhạc Lãnh còn có một chỗ tốt, có thể làm Lâm Hữu Tà kia an phận một chút, đừng việc gì cũng hoài nghi người khác một cách mù quáng. Khương Vọng quyết định rồi nên cực kỳ quyết đoán. Nhạc Lãnh cũng rất dứt khoát, truyền thủ đoạn pháp gia cấp bậc nội phù cảnh ngay ở nơi này cho hắn ta. Đó chính là xiềng xích cứ như là nối liền với hư không, đã được tung ra trong cuộc chiến trước đó với Doãn Quan. Nó tên là Tù Thân, chính là một trong 10 loại xiềng xích uy danh hiển hách của pháp gia. Thật ra bản thân nó là một thủ đoạn cấp bậc ngoại lâu cảnh, nhưng mà Nhạc Lãnh đơn giản hóa nó lại, sửa đổi phương thức phát lực, làm nó có thể tương xứng với chiến đấu ở mức độ nội phủ cảnh. Nhưng so với tù nhân, tù thân tỏa liên, thực ra Khương Vọng càng có hứng thú với trụ găng đen như nối liền đất trời kia. Nhưng nghĩ thôi cũng biết là không có khả năng chuyển choán. Sau khi dạy tù thân tỏa liên cho Khương Vọng xong, Nhạc Lãnh lại chỉ điểm một ít vấn đề chi tiết, lúc này mới dẫm lên không trung mà đi. Mà môn bí thuật quốc khố Khương Vọng nên được kia sẽ do ông ta nhận thay. Còn về chuyện là cầm đi cho hậu bối hay là giao dịch với ai, vậy đều là chuyện của bản thân Nhạc Lãnh, không liên quan đến Khương Vọng. Đương nhiên Nhạc Lãnh có tỏ thái độ thiện ý, nhưng mà bản chất của chuyện này cũng chỉ là một cuộc giao dịch thôi, không có nhân tố tình cảm gì ở đây. Khương Vọng tiếp nhận ý tốt của Nhạc Lãnh, quyết định tạm thời gia nhập đội ngũ Thanh Bạch, lấy được chỗ tốt, nhưng mà không có nghĩa là sau này hắn sẽ cố định ở hệ thống Thanh Bạch. Nhìn từ tình huống hiểu biết hiện giờ thì đỉnh cao mà bộ đầu Thanh Bài làm được cũng chỉ là một bài Bắc Nhà Đô Úy mà thôi. Tuy rằng vị trí Bắc Nhà Đô Úy cực kỳ quan trọng, hơn nữa không gian hướng lên trên cực lớn, nhưng Khương Vọng tự nhận không có bản lĩnh vừa điều hòa thế được khắp nơi mà vừa có thể bắt chặt được niềm tin của tề đế như Trịnh Thế. Nhìn thoáng qua ở bên trạm canh gác nơi xa, Khương Vọng trực tiếp thay đổi phương hướng, đi về hướng tây nam của Tề Quốc. Thương đội đi Dung Quốc đã quay ngược trở lại, hắn cũng không cần lại đi theo một chuyến đến Dung Quốc để ra vẻ diễn trò, hắn trực tiếp đến Huyền Không Thực. Hắn đã đạt thành ăn ý với Nhạc Lãnh, ít nhất trong Thanh Bài sẽ không còn ai lại làm khó hắn được. Ở Xâm Hải Nguyên Giới, Khương Vọng đã hứa với Quan Diễn là sẽ đưa tăng của y về Huyền Không Thực. Chỉ là sau khi về thành Lâm Trì, chuyện này rồi đến chuyện khác cứ kéo đến, vì thế nên chỉ hoãn đến tận hiện giờ. Thừa dịp lần này đi đến Vân Quốc thăm An An, thôi thì dứt khoát làm hết những chuyện nên làm luôn. Khương Vọng một thân một mình, tất nhiên là không có lý do không thể xuất cảnh. Hướng tây nam của Tề Quốc có một quốc gia tên là Húc. Chỉ nhìn tên thì có thể có vẻ Húc Quốc là có chút quan hệ với Dương Quốc, ở trên thực tế cũng thực sự là có sâu xa. Không chỉ có hai nước Dương, Húc ở hướng tây nam, nhưng mà hơi lệch về phía nam của Tề Quốc còn có một quốc gia tên là Chiêu, phía đông nam thì có một quốc gia tên là Sương. Mà bốn quốc gia này thực ra thuở ban đầu đều tách ra từ một đất nước, bá chủ của phía đông nước Tề tên là Dương. Phương đông chính là nơi mặt trời mọc ở trong truyền thuyết, Dương Quốc lấy nó làm tên, có thể thấy được là hùng tâm vạn trượng ẩn dấu đó. Thời điểm mà Dương Quốc cường thịnh nhất chính là lúc hoàn toàn thống nhất Đông Vực. Phía Tây Bắc thì đánh tới biển Cát Vô Tận, hướng Tây Nam thì áp sát tới núi Kiếm Phong, hướng Tây thì đến sát Trung Vực, tranh hùng với Cảnh Quốc. Đáng tiếc cực thịnh thì ắt suy. Chỉ sau một đêm mà Hoàng Triều sụp đổ, bá nghiệp thành không. Toàn bộ quốc gia chia 5 x 7, tổng cộng chia thành 9 quốc gia. Lúc ấy được gọi là 9 quốc gia mặt trời mọc. Họ đều coi thư sinh như sinh ra trong một nguồn cội. Chẳng qua ai cũng nói mình là cố Dương chính thống. Thực ra nhiều lắm cũng chỉ coi như là dòng bên hoặc là hệ khác mà thôi. Huyết mạch đế thất Dương Quốc thực sự sớm đã bị chính bọn họ tàn sát sạch sẽ. Sau đó là Tề Quốc quật khởi, võ đế phục hưng. Lại còn có Tề Hạ tranh bá trực tiếp quyết định Tề Quốc trở thành quốc gia bá chủ hoàn toàn xứng đáng của Đông Vực. Dương Quốc cũng dần dần bị người ta quên đi. Mà 9 quốc gia mặt trời mọc ngay lúc đó hiện giờ cũng chỉ còn lại có 4 mà thôi. Lại nói đến, trong 9 quốc gia mặt trời mọc, ngày trước thì Dương quốc cường đại nhất, chiếm cứ số lượng di lưu của Dương quốc lớn nhất, cho nên mới có thể trực tiếp lấy Dương làm tên gọi. Nhưng cũng vì nguyên nhân mà Dương quốc bị Tề quốc kiêng kỵ nhất, dùng kế tầm ăn dỗi nhiều năm, cuối cùng là một ngụm nuốt trọn vào bụng. Phật thổ mà Huyền Không tự trị hạ nằm ở phía nam của Húc quốc. Sau khi tiến vào Húc quốc, ở một ngôi trấn nhỏ, Khương Vọng tình cờ đụng phải một hung thú chiều. Nhìn đám hung thú dữ tợn không hề lý trí kia, hắn lại cảm thấy có chút không quen. Ngây người ở Tề quốc Thái Bình quá lâu, thiếu chút nữa là đã quên tình hình của quốc gia khác là như thế nào. Khương Vọng rút kiếm và giúp đỡ bá tánh của trấn nhỏ bảo vệ thị trấn, nhưng không đuổi theo dấu vết hung thú để đi tiêu diệt tận cùng hang ổ. Hắn bảo hộ bá tánh trấn nhỏ, có lẽ sẽ nhận được cảm tạ. Nếu tiêu diệt hang thú thì chỉ nghênh đón đuổi giết mà thôi. Cho nên hiện nay hắn đã biết ý nghĩa của hung thú đối với một tiểu quốc là cái gì. Là máu tươi của rất nhiều hộ bá tánh vô tội, nhưng mà đồng thời cũng là tài nguyên không thể thiếu được. Bá tánh được cứu vớt trong trấn nhỏ mang ơn đội nghĩa, vội hỏi danh tính của ân nhân cứu mạng, nói phải là lập sinh tử choán. Khương Vọng không nói một đời, vội vàng rời đi. Hắn muốn nói cho bọn họ, những hung thú đó là tồn tại do người thống trị của quốc gia bọn họ ngầm đồng ý, thậm chí là dung túng. Nhưng sau khi báo cho bọn họ biết, tình huống này sẽ thay đổi được sao? Chỉ có thể làm những bá tánh bình thường này rơi vào tuyệt vọng hơn. Cho nên cuối cùng hắn không nói gì cả. Cũng vì thế mà không gánh vác nổi những lời cám ơn đó. Giống như tất cả những người tu hành cầm quyền khắp thiên hạ đều cùng ăn ý lừa gạt nguồn gốc của bọn hung thú này, không cho đám người dưới biết được. Những người tu hành sau này, có người biết sớm, có người biết muộn, nhưng mà cuối cùng đều là duy trì cái đoạn ăn ý đáng sợ kia. Hoặc là tình nguyện, hoặc là không tình nguyện, nhưng mà cuối cùng đều là ngưng kết thành một bóng dáng. Ngay cả Đậu Nguyệt Mi phá ngũ phù, dồn lực rút Ngọc Hành Phong, sau khi biết được chân tướng, bà cũng thất hồn lạc phách mà đi xuống Ngọc Hành Phong. Khương Vọng đã từng coi đây là bất công lớn nhất, nhưng mà vì sao hắn lại trở thành một trong những người ăn ý đó? Hắn hỏi chính mình, bản thân hắn cũng không có đáp án. Ban đêm, Khương Vọng dừng chân ở một khách điếm bình thường. Hắn không thể bỏ qua luyện tập sáng tối. Cho dù lấy thực lực hiện tại thì ở lại dã ngoại cũng không có gì nguy hiểm, nhưng mà trung quy hắn luôn sinh hoạt trong thành trấn, vẫn càng quen ở lại trong những nơi như khách điếm. Sau khi kết thúc lần dọn dẹp nội phủ này, ngoài cửa có một luồng khí tức đúng lúc dâng lên. Ai? Khương Vọng đột nhiên đứng lên, cầm kiếm nơi tay. Là ta. Doãn Quan cố ý tiết lộ khí tức, thông thả ung dung đẩy cửa mà vào. Ta nghĩ rằng ngươi đã đi sớm rồi. Khương Vọng buông chuôi kiếm ra. Tề quốc cách nơi này cũng không có xa. Nếu thực sự có cường giả quá mạnh, quá cảnh, thì chẳng lẽ Húc quốc sẽ có người dám nói gì sao? Doãn Quan vừa gây ra chuyện lớn ở Tề quốc, lại dám công khai nán lại ở Húc quốc, nằm lân cận Tề quốc, thật là làm cho Khương Vọng có chút bội phục. Đi đâu đây chứ? Phạm vi hoạt động của địa ngục vô môn vẫn luôn ở Đông Vực. Doãn Quan thuận miệng nói. Y thản nhiên hơn Khương Vọng nhiều, nhìn như là căn bản không phải là do bị Tề quốc đuổi giết. Y tiện tay đóng cửa phòng lại, lấy ra nặng y, đặt lên cái bàn trước người Khương Vọng rồi nói. Nói ra thì ta cũng không có thói quen chỉ mượn không trả. Chờ Khương Vọng bắt lấy nặng y, y còn nói thêm. Ta thêm vào bí pháp trên nặng y này, có thể giúp người tránh thoát sự tra xét của tu sĩ thần đâm cảnh, nhưng mà hiệu quả chỉ có thể duy trì 3 lần, xem như là thù lao của ngươi. Y nhìn Khương Vọng, giọng điệu tùy ý. Muốn thử không? Khương Vọng ngẩn người. Vậy không phải chỉ còn 2 lần sao? Thử rồi, người có thêm giúp ta 1 lần nữa không? Sẽ không. Doãn Quan đáp lại rất kiên quyết. Y trả lời mức thù lao của mình tự nhận là hợp lý, đương nhiên sẽ không có tốn nhiều tâm tư nữa. Hiển nhiên Khương Vọng đã sớm biết đáp án của y, nghe vậy chỉ nhún vai, dứt khoát mà cất nặng y vào trong hộp chữ vật. Nếu là bản thân Doãn Quan, cho dù chỉ có 2 lần hiệu quả, y cũng nhất định thi triển 1 lần để xác định hiệu quả cụ thể. Đối với một sát thủ hành tẩu ở bên rìa sinh tử mà nói, duy trì hoài nghi mới có thể bảo đảm được sống sót. Doãn Quan châm trà cho mình, tin tưởng một sát thủ không phải lựa chọn có đầu óc gì. Hiện tại y nói chuyện với Khương Vọng đã tùy ý tự nhiên hơn trước rất nhiều, cũng là do hai người đã quen thuộc hơn xưa. Cũng không phải là ta tin ngươi, ta chỉ tin tưởng phán đoán của mình. Khương Vọng cười cười nói, ngươi không cần lấy chuyện này để lừa gạt ta. Hơn nữa sử dụng nặc y khi nào là do ta quyết định, người gian lận trên đó cũng không có ý nghĩa. Ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Doãn Quan không thể không thừa nhận Khương Vọng thực sự có đầu óc. Y uống một ngụm trà rồi nói, thế nào, có hứng thú gia nhập địa ngục vô môn không? Ta có thể để ngươi làm một diêm la đeo mặt nạ, không ai biết thân phận thực sự của ngươi. Hơn nữa quyền cao chức trọng, ngươi cứ tùy tiện chọn những vị trí như là Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương. Tài nguyên và con đường của địa ngục vô môn rộng mở cho ngươi, Bình Đẳng Vương, thế nào? Xem ra đây mới là mục đích thật sự của y. Chuyến đi lần này đến Tề Quốc khiến cho địa ngục vô môn tổ thương thảm trọng, đang có nhu cầu bổ sung nhân lực. Doãn Quan làm thủ lĩnh thì tất nhiên phải đích thân tuyển nhận Diêm La. Tuy Khương Vọng chỉ là một tu sĩ nội phủ, nhưng người này mang thần thông, tiền đồ vô lượng, một trong thời buổi khan hiếm nhân thủ thì cũng có thể xem như là một lựa chọn rất tốt. Khương Vọng lắc đầu, bỏ đi, đều không quá cát lợi. Doãn Quan không còn lời gì để nói, cẩn thận ngẫm lại, thực sự không cách nào phản bác. Đương nhiên y cũng hiểu, khả năng tu sĩ tiền đồ vô lượng như là Khương Vọng nguyện ý gia nhập địa ngục vô môn rất nhỏ, y cũng không có suy đoán cưỡng ép nhập bọn gì cả. Khương Vọng đã chủ động nói sang chuyện khác. Thật ra Nhạc Lãnh đã cho ta thủ lao, ngươi không cần bận tâm. Đó là của Tề Quốc, không phải của địa ngục vô môn. Doãn Quan nói, lời nói của y đã bất giác lấy địa ngục vô môn và Tề Quốc để so sánh, có thể thấy được tâm cao khí ngạo đến mức nào. Khương Vọng nhận lấy đồ rồi, vốn dĩ cũng không ngượng ngùng, chỉ thuận miệng chuyển đề tài mà thôi. Hắn ta suy nghĩ, thật ra ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta không chắc sẽ trả lời. Doãn Quan nói, không liên quan đến người, cũng không liên quan đến địa ngục vô môn các người. Khương Vọng tổ chức tìm từ, hỏi, ta muốn hỏi ngươi là, ngươi có biết hung thú sinh ra như thế nào không? Trước kia Doãn Quan là thành chủ nhị thập thất hạ thành của Hữu Quốc, đương nhiên không có quyền lực thực sự gì. Nhưng mà sau đó y đã trở thành thủ lĩnh địa ngục vô môn, một ngày giết kẻ này, giết kẻ kia, có lẽ hiểu biết về bí mật trong giới tu hành mới đúng. Không để ý, Doãn Quan lắc lắc đầu, còn nói thêm, nếu người muốn biết, vì sao không tự đi xem? Tự mình đi xem sao? Khương Vọng có chút chần chừ. Doãn Quan nhìn ra ngoài cửa sổ, ta còn có chút thời gian, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Khương Vọng lập tức đi ra ngoài. Doãn Quan sửng sốt. Khương Vọng sẽ không có quên, lúc ở Ngọc Hành Phong, khi xào huyệt hung thú có nguy cơ bị phá hủy, quốc tướng Đỗ Như Hối của Trang Quốc đã lập tức tới tọa trấn. Húc Quốc cũng nên rất coi trọng tài nguyên quan trọng là xào huyệt hung thú này mới đúng. Hắn là một tu sĩ mới mở phủ đầu tiên trong nội phủ, còn không tự đại đến mức có thể đẩy ngang cả Húc Quốc. Có cái đùi của Doãn Quan duỗi ra như vậy, lúc này không ôm thì chờ đến khi nào đây? Thành thị mà Khương Vọng tạm thời dừng lại nghỉ chân này tên là Tùng Đảo. Được đặt tên như vậy là bởi vì nhìn ra bên ngoài từ nơi cao nhất trong thành có thể thấy được một mảng rừng thông cực lớn. Khi gió thổi qua, cành lá uốn lượn như sóng lớn vậy. Tuy rừng thông rậm rạp mỹ lệ, nhưng có thể đứng xa xa quan sát, bởi vì trong mảnh rừng thông khổng lồ này có rất nhiều hung thú sinh hoạt. Cánh cổng của thành Tùng Đào nằm trực diện với rừng thông này, quanh năm đóng chặt, nơi dừng chân của thành vệ quân trực tiếp đóng ở ngoài rừng, bảo vệ bá tánh trong thành an toàn. Nhưng diện tích rừng thông quá rộng lớn, không thể bao vây được hết, cho nên vẫn thường xuyên là có hung thú chạy ra, tàn sát bừa bãi bá tánh ở phương hướng khác. Có lẽ nơi đây đã từng xảy ra rất nhiều câu chuyện vui buồn lẫn lộn, nhưng mà Khương Vọng biết rõ, thực ra tử thương của những bá tánh đó đều là chuyện được triều đình Húc Quốc ngầm đồng ý. Khương Vọng và Doãn Quan trực tiếp là vòng qua nơi quanh quân doanh đóng trú, ấn vào rừng thông từ một phương hướng không người coi chừng. Hai người đều phi hành áp sát mặt đất, không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Có cường giả thần lâm mới lên cấp là Doãn Quan bên cạnh, Khương Vọng cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cho dù thực sự bị cường giả Húc Quốc gặp được, có lẽ chạy trốn cũng không thành vấn đề. Bọn họ cũng không phải là ban đêm xông vào vương quốc Húc Quốc. Rừng thông này còn lớn hơn cả toàn bộ thành Tùng Đào rất nhiều. Doãn Quan nhẹ giọng nói. Giọng nói của y vang lên ở lân cận, lại không truyền ra ngoài, ở trong tiếng có chút kinh ngạc. Đối với Khương Vọng mà nói, tuy rằng diện tích rừng thông rộng lớn, nhưng mà còn kém rất xa xâm hải nguyên giới, hoàn toàn không thể làm hắn rung động được. Doãn Quan mạnh thì mạnh thật đó, nhưng mà đại khái là cũng là những bí cảnh ở trên đời này đều không có duyên với y. Bởi vì hễ là bí cảnh cường đại thì đều có chủ nhân, đã quy về một trật tự nào đó. Y không có thân phận đứng đắn để trà trộn vào những bí cảnh kia. Đây cũng là một trong những khuyết điểm khi sau lưng không có thế lực cường đại nào dựa vào. Đúng vậy, rất lớn. Khương Vọng thuận miệng đáp qua loa. Doãn Quan nhìn hắn một cái, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện tình huống. Không hài lòng ta có lệ ngươi. Ngươi có thể nói mà, đường đường là Tần Quảng Vương mà lại ấu trĩ như vậy. Khương Vọng tức giận kêu lên trong lòng. Nhưng mà hắn vẫn gặp kinh, nhưng mà không loạn. Cả người lặng lẽ không một tiếng động mà nhảy vọt lên ngọn cây, giấu mình vào những cành lá đó. Sau đó hắn mới nghe thấy tiếng cành khô bị giẫm gãy. Hai người mặc toàn áo đen vừa đi vừa nói chuyện, bước từ xa đi tới. Có lẽ hai tên áo đen này chính là người trông coi thú xào của rừng thông. Thuận miệng nói chuyện phiếm, hình như là đang thảo luận nhân vật trẻ tuổi tiền đồ sáng lạ của Húc Quốc bọn họ. Khương Vọng không có lắng nghe, nín thở tập trung tinh thần trong toàn bộ quá trình. Chú ý hai người kia vào mọi thời mọi khắc. Một khi phát hiện thì lập tức là ra tay khống chế bọn họ. Lại nói tiếp. Loại thủ đoạn vừa có tình huống thì lập tức trốn lên cây này, thật sự không phù hợp tu vi hiện giờ quán. Nhưng mà những đạo thuật giấu tung tích thô thiển mà hắn ta nắm giữ kia thì không bằng khỏi dùng, tự nhiên lại để lộ dao động đạo thuật, bại lộ chính mình. Hiệu quả sử dụng 3 lần nặc y có thể đối phó được với cường giả thần lâm cảnh. Dùng vào lúc này khó tránh khỏi là dùng dao mổ trâu mà giết gà. Mà nấp trong hồng trang kính cũng là lựa chọn càng tốt. Nhưng mà Khương Vọng còn chưa tin tưởng Doãn Quan đến mức có thể để lộ tất cả át chủ bài của mình như vậy. Trung quy thì hắn ta không chấp nhận gia nhập địa ngục vô môn. Cho dù gia nhập địa ngục vô môn, mấy vị trí diêm la kia cũng chỉ vừa trống ra mà thôi. Thận trọng sẽ không mắc sai lầm. Hơn nữa vào thời điểm hiện tại, hắn gánh vác mối nguy hiểm bị phát hiện. Khương Vọng thầm nghĩ trong lòng, phải chuẩn bị một đạo thuật giấu tung tích. Thực ra hắn sớm đã có suy nghĩ này, chỉ là sau khi có được nặc y, hắn đã hoàn toàn bỏ qua. Nhưng mà hiện tại ngẫm lại, tuy nặc y dùng rất tốt, nhưng mà cũng phải là suy xét ứng phó những tình huống khác. Cũng không biết là Khương Vọng may mắn hay là hai tên trông coi này may mắn. Có vẻ họ cũng không ngờ có người lèn vào trong rừng thông, cho nên cũng không có quan sát hoàn cảnh gì. Khương Vọng trốn ngay trên đỉnh đầu bọn họ, nhưng mà không ai buồn nhìn lên một cái. Sau khi hai tên trông coi đi mất, Doãn Quan lại xuất hiện. Từ đầu tới cuối Khương Vọng cũng không có nhìn ra y dùng pháp môn gì, chênh lệch tu vi bị tạm thời kéo dài ra. Thật ra khiến cho người ta bất ngờ, cả một môn đạo thuật giấu tung tích lấy được ra tay mà người cũng không có. Lời ăn tiếng nói của Doãn Quan khuân thật xin lỗi với gương mặt anh tuấn của y, thực sự là quá trực tiếp, thực sự là không đẹp đẽ gì cả. Đương nhiên lấy thực lực của y cũng căn bản không cần biết ăn nói bao nhiêu cả. À, rất ít khi ta cần trốn chạy lắm. Khương Vọng thuận miệng đáp. Đây là cười nhạo Doãn Quan làm sát thủ cả ngày phải trốn đông trốn tây. Cũng vì càng ngày càng thân quen với Doãn Quan, hắn mới có thể ngẫu nhiên mở miệng vui đùa như vậy. Doãn Quan cũng bị trào phúng đến sừng sốt một chút. Rốt cuộc không phải là ai cũng có lá gan mà giỡn với Tần Quảng Vương đây. Ta vốn đang muốn truyền bí thuật giấu tung tích độc môn cho ngươi, xem ra ngươi không cần rồi. Doãn Quan lạnh nhạt nói. Khương Vọng bĩu môi, hắn căn bản không tin. Người như Doãn Quan tuyệt đối sẽ không làm người tốt, ban phát cái lòng thương hại. Nếu một ngày nào đó y thực sự muốn truyền bí thuật độc môn gì đó cho Khương Vọng, vậy chắc chắn là cũng yêu cầu Khương Vọng làm một chuyện gì đó đáng giá với cái bí thuật này. Cho nên hiện tại, Doãn Quan cũng đang nói giận với hắn, chờ hắn xin lỗi lấy lòng, sau đó lạnh lùng, từ chối hắn. Chẳng qua đại khái lâu quá rồi, không nói đùa với người khác nên có hơi cứng ngắc không thực tế. Cứ việc trong lòng thì nhìn rõ, ngoài mặt Khương Vọng vẫn cực kỳ hoảng sợ, mà phối hợp một chút, thực ra thường xuyên cần trốn tránh đó. Doãn Quan lạnh nhạt nhìn hắn ta một cái nói, đuổi kịp. Hiển nhiên là biểu diễn của Khương Vọng qua loa trắng trợn, làm y mất đi hứng thú, vui đùa hiếm hoi này. Người thông minh tẻ nhạt không có thú vị thế đó, bởi vì quá dễ nhìn thấu trần tướng, có đôi khi muốn dỗ dành bản thân một chút thì cũng không làm được. Đi xa xa theo hai tên trông coi vào sâu bên trong rừng thông. Ở trên đường đi không có nguy hiểm gì cả. Thủ đoạn của cường giả thần lâm căn bản là không phải là hai tên lính canh có thể phát hiện. Trong rừng thông có thể dễ dàng thấy được hung thú, chủng loại đa dạng. Nhưng mà tất cả hung thú gặp được dọc đường đi, thậm chí sẽ đột nhiên chém giết lẫn nhau. Nhưng mà toàn bộ chúng đều làm như là không thấy hai gã trông coi. Hung thú không có lý trí, chỉ có bản năng giết chóc. Nhưng mà nhân loại thì vẫn có rất nhiều phương thức khống chế chúng. Tỉ như là vật phẩm trên người hai gã trông coi này. Tỉ như Doãn Quan càng trực tiếp càng dứt khoát mà lấy sức mạnh áp chế. Ở một khoảng cách rất dài, tất cả đều là hoàn toàn nguyên thủy mà hung thú sinh hoạt. Sau khi đi tới khu vực trung tâm rừng thông, Khương Vọng thấy được dấu vết của người. Đó là một cửa động thật lớn. Hung thú đang kết bè kết đội thông qua cửa động này mà đi xuống lòng đất. Hung thú chưa có bản năng khát máu, lúc này lại rất an phận, rất giữ phép tất. Năm tu sĩ cầm roi dài đặc chế trong tay đang đứng bên ngoài cửa động. Ngẫu nhiên có hung thú sao động thì bọn họ quất mạnh một roi. Hung thú bị quất xong thì lập tức thuần phục. Có lẽ những chiếc roi dài kia đã được thêm vào cấm chế nào đó. Khương Vọng chú ý tới, khí tức của những hung thú đó đều là thực tràn đầy, càng hung hãn hơn xa đám hung thú giải rác trong rừng thông kia. Đại khái chúng đã được chọn lựa kỹ càng nên mới bị xua đuổi tới đây. Hai gã trông coi kia nói mấy câu với tu sĩ cầm roi, chờ toàn bộ đám hung thú vào địa huyệt rồi thì đi theo vào trong. Có hai lựa chọn. Doãn Quan lạnh nhạt nói, ta giết bọn họ, hoặc là ngươi đánh ngất bọn họ. Y vừa dứt lời thì Khương Vọng đã ấn quyết định xong. Từ trong hư không thò ra một sợi xiềng xích nhàn đen nhánh, nhanh như là điện chớp, chỉ vừa truyền thì đã bó toàn bộ năm tên tu sĩ cầm roi lại. Đó chính là bí thuật pháp gia được Nhạc Lãnh truyền lại, một trong 10 xiềng xích lớn, tu thân tỏa lên. Khương Vọng nhảy tới, trực tiếp lấy sức mạnh áp chế, cưỡng ép phong bế đạo nguyên và ngũ cảm của bọn họ. Ở trong toàn bộ quá trình, mấy tên tu sĩ kia hoàn toàn không phản kháng được một chút nào. Bái sư à? Hiển nhiên Doãn Quan đã nhận ra bí thuật của Nhạc Lãnh, vẻ mặt cười nhưng mà không cười. Không có. Khương Vọng xua xua tay. Thanh bài tưởng thưởng, để tiện nên không trở lại lâm trì. Doãn Quan cũng không có nói cái gì, chỉ trực tiếp đi vào trong cửa động. Nếu đổi lại trước kia, biết hung thú gây họa ngập trời là do người khác sáng tạo ra, rất có thể Khương Vọng cũng sẽ sinh ra sát ý. Nhưng mà hiện tại đã biết, sau huyệt hung thú chính là tài nguyên, có lẽ liên quan đến sự ra đời của khai mạch đan. Những tu sĩ trông coi cũng chỉ là làm việc theo lệnh, thậm chí bọn họ là mang ý chí tận trung trách nhiệm để làm việc như vậy, rất khó cân nhắc đúng sai. Nói vô tội chưa chắc là vô tội, nhưng mà cũng không có lý do là đáng chết. Khi Doãn Quan đưa ra hai lựa chọn, Khương Vọng đã ra tay theo bản năng, cũng chưa chắc không phải là một loại lựa chọn bản tâm. Hai người đi theo cửa, bước vào bên trong, thỉnh thoảng có chậu than chiếu sáng con đường phía trước. Tình cảnh như vậy khiến Khương Vọng lại liên tưởng đến địa quật ở Phù Lục, nghĩ đến Khánh Hòa Kỳ Minh, nghĩ đến những tình thú trong U Thiên kia. Thậm chí đột nhiên nghĩ tới, có phải sâu bên dưới lòng đất của hiện thế cũng có một mảnh U Thiên hay không, cất giấu rất nhiều đôi mắt tham lam đang nhìn trộm. Cuối cùng họ theo đuôi đàn hung thú này mà đi vào một hang động thật lớn. Đa số các nơi trong toàn bộ hang động đều là một đại trận, có trận văn là phức tạp phủ kín. Đàn hung thú lần lượt đi vào đại trận, thành thành thực thực quỳ rạp trên mặt đất. Một tu sĩ nội phụ cảnh canh giữ bên ngoài đại trận, hai gã trông coi đến gần, nhỏ giọng hội báo cái gì đó. Doãn Quan và Khương Vọng ẩn thân ở bên ngoài hang động, cũng không có theo vào. Bởi vì bên trong hang động thật là trống trải, nhìn không sót cái gì cả, không có chỗ nào ẩn thân. Khương Vọng nhìn nhìn y, hàm ý dò hỏi tất cả. Kế tiếp là làm sao bây giờ? Cần trực tiếp xông vào không? Doãn Quan cũng không có nói chuyện, chỉ là dựng lên hai ngón tay, một ngọn lửa xanh chợt lóe qua, lướt ngang trước mặt Khương Vọng. Trước mặt Khương Vọng nhoáng lên, sự vật nhìn thấy có vẻ biến hóa, hắn có được thị giác thứ hai ngoài bản thân quán. Hắn thấy được tình hình toàn bộ hang động khổng lồ, cũng thấy được khuôn mặt của tu sĩ nội phủ cảnh Húc Quốc kia. Thấy được tình hình cụ thể của tòa đại trận, cũng nhìn được những hung thú thô bạo nọ đang an tĩnh nằm sấp trong đại trận đều cực kỳ rõ ràng. Đây là thị giác của một người trông coi trong đó, một loại thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. Nhưng Khương Vọng không kịp tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, bởi vì ngay thời khắc tiếp theo, hắn liền thấy hai gã tu sĩ đẩy một chiếc xe chở tù từ phía hang động lại đây. Trong xe chở tù đang nhốt một lão nhân già cả. Không, lão không phải là người. Hầu hết những nơi trên cơ thể lão đều giống nhân tộc y như đúc, nhưng mà trên trán có mọc ra một cái sừng đen. Lão là một yêu tộc. Yêu tộc đã từng là chủ nhân của mảnh thiên địa này, nhưng mà đó là một chuyện của thời đại viễn cổ. Trong tất cả đại trung lớn, trong tất cả thời đại thì viễn cổ là thời đại dài nhất, bắt đầu từ lúc nào thì đã không biết được nữa, thậm chí cũng là không thể đo lường thời gian. Có lẽ chỉ có đạo môn với truyền thừa cổ xưa nhất còn có lưu ghi lại, nhưng mà đạo môn chưa bao giờ công khai những tư liệu này. Rất nhiều người là biết điểm cuối của thời đại viễn cổ. Tiêu chí kết thúc thời đại này chính là lúc nhân tộc đuổi yêu tộc ra thế ngoại, trở thành chủ nhân của hiện thế. Sau đó trải qua thời đại thượng cổ, thời đại trung cổ, thời đại cận cổ dài đằng đẵng, sau đó thì đến hiện giờ. Toàn bộ thế giới hiện thế gần như đã không nhìn thấy bóng dáng của yêu tộc. Từ lúc Khương Vọng tu hành cho tới bây giờ, từ một tiểu đạo sĩ du mạch cảnh vô danh tiểu tốt, tu hành đến bây giờ đã trở thành thiên kiêu đại tề, thần thông nội phủ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn thực sự nhìn thấy yêu tộc. So với đột nhiên nhìn thấy yêu tộc, ngay cả thủ đoạn mượn thị giác vô cùng kỳ diệu của Doãn Quan thì cũng không khiến cho người ta ngạc nhiên như vậy. Chẳng lẽ hiện tại vẫn là còn yêu tộc tồn tại? Chẳng lẽ yêu tộc chưa bao giờ biến mất sao? Chiếc xe chở tù kia đẩy lão nhân yêu tộc một sừng vào trong đại trận. Nhìn thấy đám hung thú nằm dạp trong đại trận đó, sự sợ hãi trên mặt lão nhân yêu tộc cực kỳ rõ. Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì? Lão nói không phải là ngôn ngữ bất kỳ quốc gia nào mà Khương Vọng biết, nhưng mà ý nghĩa của mỗi một chữ đều khiến cho người ta cảm thấy rõ ràng. Là đạo ngữ. Về âm thanh giống như là thái huyễn cảnh. Tu sĩ nội phủ cảnh hút thuốc trấn thủ hang động nghe vậy thì nhíu mày. Vì sao mỗi một yêu tộc đều phải hỏi câu này chứ? Chúng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ không phải là rất rõ hay sao? Tên trông coi đứng bên cạnh hắn mỉm cười đáp. Yêu tộc không phải là xuẩn vật không có trí khôn, nhưng mà có đôi khi từ bỏ tự hỏi sẽ càng dễ chịu một chút. Sợ hãi làm cho lão ta lừa mình dối người, lão làm bộ không biết thì có lẽ là một số việc sẽ không có xảy ra. Tên trông coi này nói chuyện như là có kiến thức. Ngay cả tu sĩ nội phủ cảnh cũng có chút kinh ngạc nhìn gã một cái. Gã ngượng ngùng mà cười nói. Khi đại tướng quân tới thị sát đã từng nói như vậy. Lão nhân yêu tộc trong xe tù không nghe hiểu bọn họ nói cái gì. Tiếng cười nói của nhân tộc làm lão ta càng sợ hãi. Lão bị khóa chặt trong xe tù, dấp vào đàn hung thú, mà những người này còn nghị luận sôi nổi về lão. Các người muốn hùng hăng thì có thể tìm tướng quân của chúng ta, vương của chúng ta, chiến sĩ của chúng ta. Lão dễ dụa hô to. Khi dễ đám lão già yếu phụ nữ trẻ em bọn ta thì có bản lĩnh gì chứ? Tu sĩ nội phụ cảnh Húc Quốc cười nhạo một tiếng. Yêu tộc có già yếu phụ nữ trẻ em sao? Cái cuộc giao lưu của hai bên đã định trước không có kết quả, bởi vì bọn họ nghe hiểu lời nói của yêu tộc, còn tên yêu tộc này thì lại không hiểu hắn đang nói cái gì. Sự sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Có thể nhìn ra bắp cơ bắp già trên người này là đều đã căng cứng, cực kỳ cứng đờ. Lúc này xe chở tù đã đẩy mạnh vào trung tâm của đại trận. Hai gã tù sĩ đẩy xe gần như là dùng tốc độ chạy trốn khỏi đại trận, liên tục thối lui đến bên cạnh đám tù sĩ nội phủ cảnh kia. Thời gian cũng đã tới. Tu sĩ nội phù cảnh Húc Quốc nhanh chóng bấm tay niệm chú, không trễ một giây nào cả. Đại trận chợt sáng lên, vô số tuyến đỏ rực lan tràn tràn dọc trong mặt đất, trải rộng ra như là mạng nhện, nhanh chóng kéo tất cả hung thú lại bên nhau. Mà điểm cuối của tất cả tuyến đỏ đều là trên người lão nhân yêu tộc một sừng kia. Tên yêu tộc này lập tức kêu lên thảm thiết, chấn động cả hang động. Mà thân thể của lão lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt lại. Ngay lúc này Khương Vọng nhìn thấy một con hung thú nằm bò bỗng đứng lên, vẻ khát máu thô bạo thuần túy trong mắt đã lan ra. Mà càng khiến cho người ta rung động là trong cơ thể đám hung thú kia mơ hồ có thứ gì đó được dựng dục ra, là đạo mạch. Khương Vọng nhanh chóng nhận ra đó là đạo mạch đang chậm rãi hình thành. Nói cách khác, vào giờ khắc này con hung thú đã biến thành yêu thú, tất cả đều có đáp án. Giờ phút này những nghi ngờ ở Ngọc Hành Phong đã có được đáp án phần sau. Dã thú diễn biến thành hung thú, quá trình này cần dã thú chém giết lẫn nhau, đi qua pháp trận thôi hóa tượng quan. Lúc ấy ở Ngọc Hành Phong, Khương Vọng đã chứng kiến quá trình này. Hung thú được thôi hóa ra muốn tàn sát bừa bãi các nơi, thậm chí là sát thương nhân tộc, nảy sinh hung tính thêm một bước. Hung thú tới một trình độ nhất định thì mới có tư cách diễn biến bước tiếp theo. Tựa như là Diệu Ngọc đã từng suy đoán, dã tính là yếu tố cần thiết của yêu thú, giết chóc là quá trình nhất định phải đi qua nào đó. Mà bước tiếp theo chính là hung thú diễn biến thành yêu thú. Quá trình này yêu cầu đại trận thôi hóa trước mắt, còn có yêu tộc sống sờ sờ, có yêu thú, cũng có khai mạch đan. Yêu thú bị thuần dưỡng thì đời thứ hai không thể có được đạo mạch. Có lẽ đây là thủ đoạn tự bảo vệ mình, tồn tại trong nguồn cội của chủng tộc. Yêu thú bị nuôi nhốt không có ý nghĩa, tất nhiên sẽ không có người tiếp tục nuôi nhốt chúng. Nhưng mà dựa theo yêu thú hoang dại, tất nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu tu hành của nhân tộc. Yêu thú nhiều đến mấy, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết sạch thôi. Vì thế biện pháp mà Khương Vọng và Doãn Quan đã thấy này đã được nghiên cứu ra. Từ thông qua nhiều lần chuyển hóa dã thú đến hung thú, rồi đến yêu thú, biến thành trực tiếp thôi hóa thành yêu thú. Dã thú không biết, không hết thì yêu thú cũng không dứt. Vứt bỏ thiện ác thị phi, bản thân biện pháp này tuyệt đối là sáng tạo ra kinh thiên động địa, thậm chí có thể nói là đặt cơ sở cho sự phồn vinh của thế giới tu hành, bởi vì nó khiến cho khai mạch đan được phổ cập. Sau đó Khương Vọng lại nghĩ tới, nếu bình thường khai mạch đan có được như thế này thì những địa nguyên đại đan dù ra giá cao cũng không có người bán. Thiên nguyên địa đại đan có thể gặp không thể cầu kia, chẳng lẽ là chế tạo từ đạo mạch của yêu tộc, thậm chí là yêu tộc cường đại. Nhưng mà sau khi yêu tộc tuyệt tích hiện thế, bọn họ lại đi đâu bắt giữ yêu tộc đây? Xâm Hải Nguyên Giới, Phù Lục. Khương Vọng đột nhiên nhớ tới hai thế giới này. Có lẽ tồn tại một thế giới mà yêu tộc sinh tồn nơi đó, mà tu sĩ nhân tộc thường xuyên buông xuống nơi đó, bắt giữ yêu tộc trở về. Vậy những thế lực của quốc gia không có năng lực bắt giữ yêu tộc, hoặc là không hài lòng với số lượng bắt giữ yêu tộc thì sao? Vì thế Khương Vọng nghĩ đến nữ thủy tộc lúc trước lén trốn khỏi Thanh Giang thủy phủ kia. Hắn không khỏi sợ hãi cả kinh. Thủy tộc và yêu tộc quá giống. Họ đều cực giống nhân loại, cũng giữ lại một bộ phận đặc thù nào đó của chủng tộc mình. Khương Vọng cảm thấy mình đã loáng thoáng đến gần được chân tướng lịch sử, chỉ còn lại một chút sương mù cuối cùng cần được làn gió nhận thức thổi tan. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của lão nhân yêu tộc một sừng trong đại trận đã ngừng lại. Lão thở thoi thóp mà nằm dạp xuống xe tù. Mà cả tòa đại trận có gần 1/3 đã trong đám hung thú đứng lên hóa thành yêu thú. Càng nhiều hung thú đã vinh viễn nhắm mắt lại, lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Thu hoạch không tồi. Tu sĩ nội phù cảnh Húc Quốc vừa lòng mà khẽ gật đầu. Ánh mắt đảo qua người những yêu thú đó, rồi dừng lại ở trên xe tù, dẫn lão đi trị rượu tĩnh dưỡng. Sau khi khỏe lại, có lẽ còn có thể chịu đựng thêm một lần nữa. Đáng tiếc, hắn cảm khái nói với tên trông coi bên cạnh. Chúng cho chúng ta đều là những yêu tộc già cả suy nhược, không dùng được mấy lần. Một người trông coi đi trong đó trả lời. Sao đám quỷ hút máu xúc sinh tề quốc kia chịu để chúng ta được lợi kia chứ? Tuy phân phối yêu tộc cường tráng, cũng chắc chắn cũng bắt chúng ta thượng cống càng nhiều khai mạch đan. Mấy tu sĩ Húc Quốc cứ hùng hùng hồ hồ như vậy, nhìn dáng vẻ là oán hận chết chứa đã lâu. Họ chửi Tề Quốc ầm ầm bên trong địa huyệt u ám. Doãn Quan cố ý liếc nhìn Khương Vọng một cái, mặt Khương Vọng không có biểu cảm gì, nhưng mà cuối cùng ở trong lòng y lại có được câu trả lời của những nghi vấn thật lâu trước đó. Vì sao Tề Quốc không có hung thú? Vì sao bá tánh bình thường của Tề Quốc có thể tùy ý bước dã ngoại? Vì sao người thường ở Tề Quốc có thể dạo chơi ngoại thành? Bởi vì tất cả nguy hiểm đều bị đổ lên những tiểu quốc này. Nguồn cung cấp khai mạch đan của Tề Quốc là do những tiểu quốc này thượng cống. Trang quốc thuở xưa cũng cần phải cống nạp cho cảnh quốc. Với tư cách là một nước thuộc địa, cho nên cần phải cống nạp. Những quốc gia hùng mạnh bắt yêu tộc, sau đó phân phối những yêu tộc đó đến các quốc gia nhỏ lớn khác nhau. Những nước nhỏ xây dựng chuồng dạ thú, nuôi dưỡng hùng thú, sau đó dùng yêu tộc làm nguyên liệu để thôi hóa yêu thú. Sau đó rút huyết mạch, luyện chế khai mạch đan và cống nạp một phần thu nhập cho các nước lớn. Bằng cách này, hệ thống tuần hoàn của khai mạch đan đã được hình thành. Các nước lớn thực sự kiểm soát được các nước nhỏ một cách âm thầm thông qua thông qua hệ thống này. Có một suy luận rất đơn giản. Hùng thú phải có một thời kỳ trưởng thành, tức là nhất định nó phải trải qua một cuộc chiến tranh với loài người. Nếu không thì sẽ không thể giải thích được tại sao mỗi nước nhỏ lại phải để người dân hy sinh một mức độ nhất định. Nếu như hùng thú chỉ cần sát hại một cách đơn giản, thì chỉ cần lùa càng nhiều dã thú để cung cấp cho chúng, thì sát hại sẽ tự xảy đến. Có thể nói cái phương pháp thù hóa yêu thú này cũng không thể tránh khỏi thiếu sót, hoặc là cũng có thể do nguyên nhân khác mà vấn đề này vẫn chưa giải quyết được. Nếu không thì với thế giới rộng lớn và có rất nhiều thiên tài như vậy, cũng sẽ không phải ngồi im xem có đến tận giờ. Vì vậy quá trình nuôi dưỡng hùng thú không có tránh khỏi, sẽ phải dính một chút máu tươi của người dân. Nhưng mà những nước nhỏ vốn không có khả năng săn yêu tộc, có thể từ chối sao? Có thể từ chối sao? Nước lớn không trực tiếp giết người, nhưng mà nước nhỏ thì luôn mất máu. Hai gã tù sĩ Húc Quốc đẩy xe tù lại, bước vào trong trận đại trận nữa. Đẩy xe tù ra, chuẩn bị đưa nó đến nơi khác để trị liệu, tĩnh dưỡng. Khi xe tù đi ngang qua một tu sĩ nội phủ cảnh, độc giác lão nhân của yêu tộc đang hấp hối, đột nhiên mở mắt trừng trừng, trong đôi mắt tràn ngập hận ý. Cho dù nhìn thấy ánh mắt này từ góc độ người khác, Khương Vọng vẫn có thể cảm nhận được sự căm hận khắc tận xương tủy đó. Cả đời ta chưa từng làm điều ác, tại sao phải chịu cái sự hành hạ này? Tại sao? Ông ta gần như vừa hỏi, vừa khóc ra máu. Tên tù sĩ nội phủ cảnh ở Húc Quốc im lặng một hồi. Câu đầu tiên lại không phải là châm chọc, mà là trực tiếp hỏi lại ông ta. Nước chúng ta cũng có rất nhiều người cả đời chưa từng làm điều ác, nhưng vẫn phải chết trong miệng hung thú. Ông hỏi là tại sao? Ở trên đời này làm gì có lắm tại sao như vậy chứ? Tiếc thầy, độc giác lão nhân của yêu tộc này vẫn nghe không hiểu, cho nên bị xe tù trở đi khỏi nơi này với tấm lòng đầy căm hận. Đi thôi, không có gì tốt đẹp mà nhìn đâu. Doãn Quan trực tiếp bay ra ngoài. Khương Vọng lặng lẽ liếc nhìn tu sĩ nội phủ cảnh, nhưng mà cuối cùng không làm ra động tĩnh gì cả, xoay người đi theo Doãn Quan. Chuyến đi này tưởng như đã là tìm được câu trả lời và giải quyết được những nghi ngờ bấy lâu nay trong lòng hắn ta, mà vẫn không hề thư thái. Mãi cho đến khi rời khỏi rừng thông này như vậy, một khi một câu hỏi được giải quyết, sẽ lại có nhiều câu hỏi khác xuất hiện. Mối quan hệ giữa nhân tộc và yêu tộc là gì? Yêu tộc ở đâu? Thực lực như thế nào? Sống trong thế giới hiện tại, đi đến bây giờ người ta đã quá quen thuộc với khai mạch đan. Sản lượng của khai mạch đan quả thực là rất nhiều. Sau khi tiếp xúc với tu hành một thời gian dài, hắn dần dần không cảm thấy được chúng quý giá nữa. Ít ra thì với sức lực hiện tại, kiếm được một viên khai mạch đan là rất dễ. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, khai mạch đan có thể khiến cho người không có tài năng tu hành cũng bắt đầu tu hành được. Đây mới là sự sáng tạo vĩ đại bậc nào. Thế nhưng vì sao danh tính của cường giả đã nghiên cứu ra khai mạch đan lại bị thất lạc bên trong dòng sông thời gian chứ? Ta đi đây. Sau khi rời khỏi rừng thông, Doãn Quan thản nhiên nói rồi bay đi, cũng không có để ý Khương Vọng có còn lời gì muốn nói nữa hay không. Hầu hết thời gian, y thực sự chỉ là một người quan tâm đến mục tiêu của mình. Chỉ là Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ tới, theo phong cách hành sự của Doãn Quan, tại sao y lại cố ý đi vào rừng thông để khám phá bí mật hang ổ của yêu thú cùng với hắn? Hữu Quốc cũng là một quốc gia nhỏ và cũng sẽ trải qua những điều này. Chỉ là Khương Vọng cho rằng những người như là Doãn Quan có lẽ không quan tâm đến những lý do đằng sau nó. Chẳng lẽ một người với trái tim sắt đá như y lại cũng có những lúc chần chờ, do dự giống như hắn ta sao? Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.